Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1973, chương 1980. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này không chỉ ấm áp, không làm tổn hại đến sự thanh nhã, mà còn đạt được hiệu quả như ý muốn. Lê Minh Hùng không thể hài lòng hơn nữa với nhiệm vụ đơn giản mà mình nghĩ ra. Ôi chao, anh ta cảm thấy bản thân anh ta thực sự là một đứa bé thông minh. Sau khi nhà vua đưa ra yêu cầu, mọi người đều sôi nổi kiểm tra lại số của mình. Có người bật cười thành tiếng. Ha ha ha ha, Văn Sáng, anh là số 3 à? Sau khi chơi nhiều hiệp như vậy, chỉ có anh vẫn chưa một lần làm dân thường. Nghe nói Trần Văn Sáng bị rút trúng. Trên bàn náo nhiệt chờ xem một màn kịch hay. Nhanh, số 9 là ai? Số 9 là ai? Số 9 ở đâu? Mau chóng ra ngoài đi. Các người đàn ông đừng mặc tích. Mọi người bắt đầu tìm kiếm số còn lại. Không đợi được nữa mà sốt ruột hỏi. Lý Lan Hoa cầm lá bài trong tay. Xấu hổ đỏ mặt, yếu ớt giơ bàn tay nhỏ bé lên. Là tôi, bản thân chỉ tham gia một vòng. Vậy mà lại rút chúng. Đợi lát nữa ăn cơm xong, cô có phải nên đi mua vé số Max 6 không? Vừa nghe Lê Minh Hùng nói xong, cô liền biết sau này sẽ gặp cảnh tượng hai người đàn ông nóng mắt. Không ngờ đến rằng người được chọn vậy mà là Trần Văn Sáng. Càng không nghĩ đến người còn lại là chính mình. Trần Văn Sáng nhìn thấy sắc mặt cô rũ xuống. Lông mi rung rung, anh cau mày hỏi, hình phạt là gờ, không có giới hạn, chỗ chúng ta không có khuôn phép cho hình phạt. Lê Minh Hùng suýt nữa nhảy dựng lên. Bản thân anh ta không dễ gì mới có được sự giúp đỡ của Chúa. Thiên thời địa lợi nhân hòa, làm sao có thể bị hủy hoại như vậy? Nhưng khi bị Trần Văn Sáng liếc mắt nhìn qua, anh ta làm như bông hoa cúc nhỏ khép chặt, biểu thị sự sợ hãi. Bằng không, anh hỏi mọi người đồng ý hay không đồng ý, đội trưởng Trần. Không dễ gì mới đến lượt anh xui xẻo. Đây đã là vòng cuối cùng rồi. Nhìn thấy những người khác đang nhìn chăm chăm mình, Trần Văn Sáng không có cách nào khác, chỉ có thể vươn tay cầm lấy lá bài, xem tay áo cầm bài sản lên, sau đó đưa lá bài cho cô. Đôi mắt đen tập trung vào cô, thấp giọng nói, chờ lát nữa em dùng miệng hớt lá bài, tôi sẽ lấy đi. TH Lý Lan Hoa ngẩn ngơ, không phải cô ấy phản ứng quá bình tĩnh, mà là cô ấy cảm thấy lo lắng. Hơi thở không giống như của chính mình nữa. Đừng quá căng thẳng, Trần Văn Sáng trầm giọng động viên. Nhưng câu nói động viên này một chút cũng không có tác dụng. Lòng bàn tay của Lý Lan Hoa đã ra đầy mồ hôi sau khi nghe người bên cạnh hô lên. Bắt đầu, theo như anh ta vừa nói, đầu tiên anh ta lấy một thẻ chơi bài bỏ vào miệng hít một hơi thật sâu. Sau đó, nhìn anh ta nín thở chống một tay lên ghế sau lưng. Bộ ngực rắn chắc ấy nghiêng về phía mình. Cả cánh mũi đều tràn đầy hơi thở nam tính của anh, ngoại trừ lần trước anh ta chứng minh mình không phải gay thì đây là lần đầu tiên hai người dựa như vậy, còn là ở dưới tầm mắt của bao người. Khi ở gần như vậy, cô không những có thể nhìn thấy những đường nét trên khuôn mặt anh mà còn có thể nghe thấy hơi thở của anh ta, cho dù biết anh ta chỉ là đang truyền bài poker, nhưng nhìn đôi môi mỏng càng ngày càng gần mình, thậm chí có cảm giác sống mũi cao của anh ấy kề sát cô rồi. Tâm trí dường như có một con hươu nhỏ đang đập thình thịch, xem, ba em, tem, lá bài đầu tiên được truyền qua một cách suôn sẻ. Trần Văn Sáng dường như rất nhanh chóng tìm được kỹ năng. Đợi khi cô hô hấp ổn định, anh nhanh chóng cầm lấy thẻ bài. Sau đó ném xuống bàn ăn một lá lại một lá. Hai người kết hợp vô cùng ăn ý, rơi bài. Rơi bài, không chỉ Lê Minh Hùng, mà những người khác cũng mang tâm thế muốn xem kịch hay. Không màng đại sự, cách chương.